Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, miểu sát. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Đã đem loan đao trong tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Phất tay liền muốn chém xuống Ngô Hùng. Đột nhiên đã cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức, kịch liệt đau đớn thậm chí làm hắn liền loan đao trong tay cũng nắm chắc không ở. Leng keng, một tiếng, tuột tay rơi xuống đất, theo loan đao rơi xuống đất, kịch liệt đau nhức phía dưới Ngô Hùng thậm chí cảm giác được trong óc cảm giác trống rỗng. Mặc dù thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn lại là mất hết ý thức, đợi đến Ngô Hùng ý thức khôi phục lúc, tới đồng thời khôi phục, còn cố ý bẩn chỗ truyền đến mãnh liệt hơn kịch liệt đau nhức cảm giác. Cùng thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác bất lực. Mờ mịt nhìn trước mắt trên mặt cười lạnh Long Thiên, cùng hắn trong tay còn tại chảy xuống tiên huyết trường kiếm. Sau một lúc lâu, Ngô Hùng mới ý thức tới. Tự mình kế hoạch thất bại, Long Thiên chẳng những đã sớm nhìn thấu hắn, hơn nữa còn tại vừa rồi trong nháy mắt đó, miểu sát hắn, không sai, chính là miểu sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Ngô Hùng liền một chữ cũng không hỏi ra, đã nhào mà chết, cho đến chết, con mắt đều là trợn to lớn, chết không nhắm mắt, hắn không thể tin được. Long Thiên là thế nào nhìn thấu hắn cái này vốn là thiên y vô phùng kế hoạch. Hắn càng thêm không thể tin tưởng, Long Thiên lại có thể tại một chiêu phía dưới đem tự mình miểu sát. Muốn biết rõ, lấy hắn uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân thực lực cùng kinh nghiệm. Tại cái này thí luyện không gian bên trong, liền xem như gặp gỡ cấp 5 thú vương, chí ít cũng sẽ có một kích chi lực. Làm sao có thể liền bất kỳ phản ứng nào cũng không kịp làm ra. Liền bị người miểu sát đâu. Nhìn xem chết không nhắm mắt Ngô Hùng. Long Thiên xem thường cười một tiếng. Cái này Ngô Hùng có vẻ như chất phác trung thực. Kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Long Thiên vốn là không có ý định buông tha hắn. Hắn lại còn có dũng khí dẫn đầu xuất thủ đánh lén. Đã tự mình muốn chết. Long Thiên cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Bất quá đối với lực lượng thần thức tác dụng, Long Thiên vẫn là rất hài lòng. Ấn lý thuyết lấy Ngô Hùng uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân thực lực. Long Thiên cho dù là đánh lén, cũng không có khả năng tại trong vòng một chiêu đem miểu sát. Thế nhưng là thần thức châm vừa ra, thế mà trực tiếp làm cho Ngô Hùng ngây ra như phỗng. Long Thiên cơ hồ là không tốn sức chút nào liền đem chi chảm giết. Nhưng giờ phút này lại không phải vui vẻ thời điểm. Long Thiên cấp tốc quay người. Đối mặt với mới vừa từ khối kia to lớn đá xanh sau lao ra hai người. Một tên đỉnh phong vũ quân. Một tên cao giai vũ quân. Tên kia đỉnh phong vũ quân mặt trắng không râu. Thân hình gầy cao. Kia cao giai vũ quân lại là râu quai nón. Dáng vóc hùng tráng, bất quá hai người sử dụng binh khí, lại đều cùng Ngô Hùng, là một thanh loan đao. Nhìn thấy đối phương loan đao trong tay, Long Thiên khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngô Hùng, đắc thủ a, ếch, ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia đỉnh phong vũ quân xông lên ra liền bắt đầu hô. Nhưng mà hắn lại lập tức phát hiện đứng thẳng tại chỗ Long Thiên. Cùng nhau mà chết Ngô Hùng, phía dưới lời nói tự nhiên là rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì Long Thiên thần thức châm là vô thanh vô tức. Cho nên hai người này chỉ là nghe được Long Thiên im bặt mà dừng bước chân. Cùng một đạo rất nhỏ thanh âm xé gió, kết hợp trước đó Long Thiên không có chút nào phát giác biểu hiện. Bọn hắn nghĩ đương nhiên liền cho rằng là Ngô Hùng từ phía sau lưng đánh lén. Một chiêu diệt sát Long Thiên, cho nên, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, liền tùy tiện lao ra, chỗ nào nghĩ đến sau khi đi ra, nhìn thấy đúng là dạng này một bức tràng cảnh, người vậy mà giết Ngô Hùng. Kia Đỉnh Phong Vũ Quân tỉnh táo lại, trầm giọng quát hỏi, hắn mặc dù dài Phó Tiểu Bạch kiểm bộ dáng, nhưng giờ phút này lại tản mát ra một cỗ biêu hãn khí thế tới. Không tệ, là ta giết, Long Thiên nhàn nhạt trả lời, người này mặc dù khí thế biêu hãn, nhưng cũng là gần nhất mới tấn cấp Đỉnh Phong Vũ Quân. So Ngô Hùng thực lực còn muốn chênh lệch nhiều. Mặt khác người kia càng là chỉ có cao giai vũ quân tu vi. Coi như không có thần thức, Long Thiên cũng chưa chắc liền sợ bọn hắn. Huống chi, bây giờ còn có thần thức mang theo. Giết, làm cho Long Thiên không nghĩ tới là, kia Đỉnh Phong Vũ Quân nhìn qua trắng tinh, chẳng những khí thế biêu hãn, làm người cũng là phi thường biêu hãn. Nghe được Long Thiên thừa nhận, vậy mà lại không nói nhảm, một tiếng trong tiếng gầm nhẹ, trực tiếp vung vẩy loan đao trùng sát mà tới. Kia cao giai vũ quân thấy thế, cũng vung lên loan đao, theo sát phía sau, nhìn thấy trùng sát mà tới hai người, Long Thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn còn có lời muốn hỏi, nhưng là thấy hai người này tư thế, biết rõ không đánh là không được. Loại này tình huống dưới, người chính là hỏi cái gì đối phương cũng không có trả lời. Đánh liền đánh đi, sợ các ngươi sao? Vẩy một cái lông mày, Long Thiên không chút nào yếu thế rất kiếm nghênh đón. Kiếm mang mang theo một đạo huyễn thải trường hồng, trực tiếp hướng về phía kia Đỉnh Phong Vũ Quân quay đầu đánh xuống. Vậy mà hoàn toàn là lấy công đối công đấu pháp, kia Đỉnh Phong Vũ Quân mặc dù biêu hãn, lại hiển nhiên cũng không muốn cùng Long Thiên đồng quy vu tận. Loan đao trong tay trong nháy mắt biến hướng, một đạo đao cương hướng về kiếm mang trường hồng chém ngang đi qua. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình ngăn trở Long Thiên một kiếm này, sau đó giết tới cao giai vũ quân chí ít có thể cho Long Thiên mang đến một điểm thương thế. Mà kia cao giai vũ quân cũng không để cho hắn thất vọng. Tại kiếm mang trường hồng cùng đao cương tiếp xúc sát na, liền đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên bên cạnh thân. Lầm tưởng Long Thiên bất lực trở về thủ, không kịp lui ra phía sau thời cơ, loan đao nghiêng nghiêng chém xuống, không lưu tình chút nào. Hai người một công một thủ, phối hợp hoàn mỹ khăng khít. Hiển nhiên Long Thiên tại hai người hoàn mỹ phối hợp phía dưới, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Một đao kia chém xuống, Long Thiên coi như may mắn không chết, cũng ít nhất là cái bị trọng thương trận. Nhưng mà Long Thiên là dễ giết như vậy à? Coi như không có có được thần thức trước đó, Long Thiên cũng có biện pháp phá mất một chiêu này, chỉ bất quá sẽ phiền phức nhiều thôi. Bây giờ có được thần thức liền càng thêm không đáng kể. Thần thức cảm ứng xuống, kia cao giai vũ quân loan đao quỹ tích bị rõ ràng bắt giữ. Long Thiên chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, kia loan đao liền nhìn như hung hiểm vạn phần dán Long Thiên thân thể xẹt qua đi, nhưng không có làm bị thương Long Thiên mảy may. Cùng lúc đó, Long Thiên trường kiếm trong tay cùng kia Đỉnh Phong Vũ Quân loan đao giao kích cùng một chỗ. Tại to lớn sóng xung kích phía dưới, Long Thiên thân hình bay ngược về đằng sau, nhưng dù vậy, Long Thiên vẫn là trong trăm công ngàn việc bay lên một cước. Mũi chân thẳng đến loan đao thất bại cao giai vũ quân. Kia cao giai vũ quân một tiếng nhe răng cười. Loan đao lượn vòng chém ra. Đao quang hắc hắc, định đem Long Thiên một cái chân cũng cho lưu lại. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy mình hồn hải nhận kịch liệt công kích. Đại não kịch liệt đau nhức sau khi, chính là ngắn ngủi trống rỗng, mất hết ý thức, mà hắn lại không có ý thức trở về cơ hội. Ngay tại căn này không cho phát thời khắc, Long Thiên bay lên mũi chân đã chuẩn xác điểm tại hắn trên cổ họng. Két, két, chấm ngoặc kép, vài tiếng giòn vang, kia cao giai vũ quân hầu kết, khí quản, thực quản, bao quát số lễ xương cổ, cũng trong nháy mắt vỡ ra. hắn cơ hồ là trong phút chốc đã đánh mất toàn bộ sinh mệnh khí tức. Chết ngược lại là thống khoái, không có chút nào thống khổ. Mắt thấy đến mình cùng kia cao giai vũ quân hoàn mỹ phối hợp tất phải giết chiêu. Vậy mà tại sắp đắc thủ lúc sắp thành lại bại. Thậm chí kia cao giai vũ quân cũng bị Long Thiên trong nháy mắt phản sát. Kia đỉnh phong vũ quân rốt cục ý thức được Long Thiên không đơn giản. Bọn hắn lần này, thật đúng là đá trúng thiết bản bên trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.